Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 518, phần kết một thế giới của lượt không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Jung Hyuk đang đọc một bài báo từ cổng thông tin trên điện thoại của người bên cạnh game thủ chuyên nghiệp Yu Jung Hyuk. Anh ấy sẽ ở trong tầm ngắm bao lâu? Một số vấn đề riêng tư mà người khác không biết, chẳng hạn như mối bất hòa giữa các đồng đội và sự bạo ngược của tên giám đốc khống hách, lướt qua tâm trí anh. Tuy vậy, đó là những câu chuyện từ nhiều năm trước, và anh ấy không thể tìm ra câu trả lời cho dù anh ấy có nghĩ về chúng nhiều đến đâu. Chúng tôi đã tìm thấy địa chỉ nhà của họ. Tin nhắn đó xuất hiện trên điện thoại của anh. Đó là từ văn phòng thám tử anh thuê, cho anh biết rằng cha mẹ anh đã được xác định. Đây là lý do tại sao anh quyết định bước ra khỏi nhà lần đầu tiên sau một thời gian. Yu Jung Hyuk muốn biết về nguồn gốc của mình, để tìm ra người đã sinh ra anh, và cùng là người đã bỏ rơi anh. Để tìm ra người đã bỏ lại một cô em gái cho anh chăm sóc khi anh đang trên con đường thành công nhanh chóng. Yu Jung Hyuk rất muốn tìm ra. Có những người như vậy đã sống ở đó trước đây à? Tôi cũng không biết nữa. Đã quá lâu rồi, dù đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê văn phòng thám tử nhưng thứ duy nhất mà anh nhận được chỉ là địa chỉ một ngôi nhà trống. Thám tử nói với anh rằng họ không thể tìm hiểu thêm được gì nữa. Cha mẹ anh đã biến mất không dấu vết, như thể họ đã bốc hơi khỏi thế giới này. Nhưng, làm thế nào một điều như vậy có thể xảy ra? Yu Jung Hyuk, 28 tuổi, dường như vẫn luôn tồn tại một mình, không thể nhớ lại một ký ức nào về cha mẹ mình, hay bất cứ điều gì hoài niệm từ thời thơ ấu của mình. Như thể anh ấy đã được tạo ra để trở thành một người lớn ngay từ khi anh ấy được sinh ra. Khi đi trên con tàu điện ngầm ồn ào của tuyến số 3 này, Yu Jung Hyuk lần đầu tiên trong đời phải đối mặt với một câu hỏi triết học. Tôi là ai? Và đó là lý do tại sao anh ấy không phản ứng kịp thời. Anh ấy nhận thấy sự náo động chỉ một thời gian ngắn sau đó. Một người đàn ông cao to khổng lồ, với bộ râu xồm xoàm trên cằm. Thiết bị nổ tự chế trong tay hắn, và bánh răng của chiếc bật lửa đang quay phát ra tiếng. Tích, tích, đến khi ai đó va vào vai anh. Anh mới tỉnh táo lại trước tình huống siêu thực này. Ngay giây tiếp theo, đèn trong tàu điện ngầm tắt ngúm. Chuyến tàu đột ngột dừng lại khẩn cấp, và xung quanh nhanh chóng chìm trong bóng tối. Yu Jung Hyuk cảm thấy sờn cả tóc gáy, đầu anh cảm thấy choáng váng. Đây thực sự là một cuộc một điều mà anh ấy chỉ từng nghe nói cũng thực sự xảy ra ở Hàn Quốc. Anh ấy nên di tản đến đâu? Có nên thông báo cho cảnh sát không? Hay là, chào mừng các bạn, rất vui được gặp mọi người. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Yu Jung Hyuk đã hoàn toàn tiêu tan khi một cục tròn nho nhỏ giống như CGI đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Thật mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại cùng một đoạn giới thiệu, nhưng dù sao thì, tình huống này không phải là một cảnh quay phim và cũng không phải là một vụ những sinh vật này sau đó sẽ tự giới thiệu mình là các Dokkaebi. Sự tồn tại chưa được biết đến đó đang lơ lửng trong không trung và quan sát tình hình bên trong đoàn tàu, rồi nở một nụ cười thật tươi. Gì đây? Ha ha ha ha, các chòm sao thân mến, hãy nhìn bên này nè. Các kịch bản thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng một màn giải trí đã được tiến hành. Dokkaebi nói với giọng uể oải nhưng tàn nhẫn và cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã bắt đầu mong chờ vào toa tàu đặc biệt này rồi đấy. Tôi cầu nguyện rằng tất cả các bạn sẽ cho chúng tôi thấy một câu chuyện thú vị. Kịch bản chính đã đến. LT, kịch bản chính, một bằng chứng cho giá trị. GT, luật chính, độ khó, F, điều kiện, vui lòng giết một hoặc nhiều dạng sống. Thời hạn, 30 phút, phần thưởng, 300 xu, thất bại, chết, và, địa ngục, bắt đầu từ đó, Bi-hyung, đồ ngốc đó. Hồi đó cậu ấy trông khá đáng yêu. Đã từng có một khoảnh khắc như vậy trong quá khứ, phải không? Trong khi lắng nghe những tiếng la hét vang lên trong tàu điện ngầm, tôi rơi vào một chút hồi tưởng không đúng lúc. Cậu nói rằng cậu muốn ký, LT, hợp đồng phát trực tuyến, GT, với tôi, cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua, tôi đã gặp cậu ấy lần đầu tiên và thảo luận về việc ký hợp đồng độc quyền với cậu ấy. Hồi đó, tôi thực sự đã gặp may, nếu tôi không ký được hợp đồng, thì... Kim Doka, cậu và tôi không phải là đồng đội. Vậy thì, Bi-hyung sẽ không chết vào ngày đó. Dù vậy, Ruth thực sự muốn chứng kiến câu chuyện của cậu cho đến kết thúc. Có lẽ, Yu Jung Hyuk đang run rẩy ở đó sẽ cảm nhận được cảm giác này sau khi trải qua hơn 1000 lần hồi quy. Kịch bản, nó là cái gì? Các hành khách của chuyến xe số 3707 bắt đầu rì rầm sau khi nhận được kịch bản đầu tiên của họ. Các cuộc đấu tranh tuyệt vọng diễn ra ở các địa điểm khác sau đó được phát trên các màn hình trên không trung về một kịch bản mà, nếu bạn không giết, bạn sẽ bị giết. Một tê trò chơi, đờ đây là một trò chơi, tên khủ, ân ngố choi hang yêu đã hét lên. Ha ha ha ha, kẻ khủ, ân ngố choi hang yêu, thông tin về hắn xuất hiện một lần trong, cách sống sót, qua hồi tưởng của Yu Jung Hyuk, nếu choi hang yêu sống sót, hắn ta sẽ tiến hóa thành. Máy bay N, ém bom quỷ dữ. Ở giai đoạn sau, Choi Hang-yu rút một cây búa từ bên hông, và tiến tới đập vào sau đầu của một người đàn ông trung niên ngay bên cạnh hắn ta. Đầu gối của nạn nhân khuỵu xuống bất lực. N, nếu tôi làm điều này, hóa thân, Choi Hang-yu đã đạt được thành tích. Kẻ đầu tiên giết người, Choi Hang-yu bắt đầu thức tỉnh khi nhìn chằm chằm vào những đồng xu đang rơi xuống như mưa trước mặt mình. Giống như mọi khi, những kẻ thích nghi nhanh nhất với là những kẻ không thể thích nghi với thế giới thực. Tê, tất cả các người có thấy điều đó không? Tôi, chỉ mới vừa rồi. Sát nhân, hắn ta là một kẻ giết người. Choi Hang-yu nhìn đám đông đang hoảng sợ và lùi xa khỏi mình, và nghiêng đầu. Tê, tại sao tất cả các người đều không làm gì cả? Tê, tất cả các người đang khiến tôi trông giống như một kẻ kỳ lạ. Đừng đến gần tôi, xê có thể. Các người đang cần xê cái này. Hắn nhếch mép cười về phía đám đông, và rồi đột nhiên, ném vài công cụ treo bên hông về phía họ. Sau đó hắn ta sử dụng cây cờ lê một lần nữa và đập vào lưng của người đàn ông đã chết. R rất dễ dàng, như thế này, các người làm như thế này, V và sau đó, những giọt máu nhớp nháp B, ắn ra từ lưng người đàn ông. Sau đó, M mọi người đều có thể trở nên giàu có. Bộ đếm thời gian trên không trung đang tích tắc từng chút một. Thời gian còn lại đã giảm. Thời gian còn lại, 10 phút. Yu Jung Hyuk nhìn chằm chằm vào chiếc cờ lê đang lăn về phía chân mình. Ngay cả sau đó, đám đông vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Choi Hang-yu lắc đầu như thể hắn ta rất thất vọng, và đứng dậy tại chỗ. Tê, tôi có nên giết mọi người không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó, một người đàn ông bất ngờ vươn tay và nắm lấy chiếc búa mà Choi Hang-yu đã ném. Mẹ kiếp, tôi không biết nữa. Ahazoshi, chú đang làm gì đấy? Người đàn ông này nắm chặt cây cờ lê được ném ra và bắt đầu tấn công những người bên cạnh anh ta một cách bừa bãi. Đây là toa tàu số 3707 mà Yu Jung Hyuk đã cố gắng sống sót. Tê, tha cho tôi xin lỗi. Khi những giọng nói vô vọng truyền ra, mọi người bắt đầu thức tỉnh trước một thực tế mới. Họ không thể hiểu tình huống này là gì, nhưng họ chắc chắn về một điều. Họ sẽ chết nếu không giết nhau. Một số lượng rất nhỏ chòm sao hài lòng khi nhìn thấy toa tàu điện ngầm. Một số lượng rất nhỏ chòm sao đang bày tỏ sự quan tâm của họ đến hóa thân. Choi Hang-yu, một chòm sao chưa tiết lộ bổ ngữ của mình đang tài trợ cho hóa thân. Choi Hang-yu, 100 xu. Choi Hang-yu cười thỏa mãn trước đám đông. Còn tôi đang theo dõi mọi diễn biến bên cạnh người đàn ông này. Kim Dokya, tôi từ từ bỏ tay ra khỏi cổ Choi Hang-yu. Tôi biết rồi, vì vậy đừng lo lắng. Tôi không được thay đổi câu chuyện này. Mọi thứ xảy ra bây giờ chỉ là những sự kiện đã xảy ra. Tôi nhìn Yu Jung Hyuk, anh ấy đang cúi xuống nhặt một chiếc cờ lê thuộc về Choi Hang-yu. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự xung đột sâu sắc mà anh ấy đang có từ vẻ mặt của anh ấy. Đó là vẻ mặt của một người đàn ông đã chọn lấy đi một mạng sống. Nhưng, tại sao lại như vậy? Biểu cảm đó khác với Yu Jung Hyuk mà tôi biết. Người mà tôi biết sẽ nghiến răng vì sự phản bội của ai đó. Yu Jung Hyuk, người không dễ dàng tin tưởng người khác và cũng không dễ kết thân. Yu Jung Hyuk, người luôn theo đuổi con đường tôi yêu nhất, và không ngần ngại giết người khác trước nếu họ phản bội anh ta sau này. Đó là lý do tại sao Yu Jung Hyuk ở lượt thứ ba có thể tàn sát những hành khách trên cùng một toa tàu điện ngầm. Tuy nhiên, Yu Jung Hyuk trước mắt tôi không phải từ lượt thứ ba. Không phải lượt thứ tư, không phải lượt thứ năm, và chắc chắn cũng không phải lượt thứ 1863. Anh ấy là lượt không, Yu Jung Hyuk của lượt thứ không, đôi chân của anh ấy lao tới hết tốc lực, một đôi chân chưa thể sử dụng, Xích Phượng Bộ Pháp, Red Phoenix Sanpo, và Con Đường Của Gió, có rất nhiều mục tiêu đang hiện diện. Một sinh viên đại học run rẩy chắn đường trên sàn nhà. Một người đàn ông trung niên nấp bên cạnh chỗ ngồi dành cho người khuyết tật. Một nhân viên văn phòng, quá chăm chú vào việc hành hung người khác và không có đủ thời gian để nhìn lại phía sau. Yu Dung Hyuk chạy qua tất cả bọn họ. Và sau đó, anh ấy đã chọn đối thủ khó nhất trên toa tàu điện ngầm này làm mục tiêu của mình. Ơ hoi, hoi, Choi Hang-yu cười thâm hiểm khi quan sát chiếc cờ lê đang bay tới. Hắn nhanh nhẹn lùi lại một bước để né tránh, sau đó, một con dao sinh tồn cực sắc bén từ thắt lưng hắn nhảy ra. Cùng với tiếng, swish, Yu Dung Hyuk né được lưỡi kiếm và lùi ra một khoảng cách. Tại sao Yu Dung Hyuk lại đưa ra lựa chọn này? Tôi không thể hiểu, tại sao anh chàng này, người vốn đang hoảng sợ đến mù mị cả người, lại đưa ra lựa chọn như vậy. Choi Hang-yu vẫn còn mang theo một số công cụ khác, và không chỉ vậy, hắn ta còn sở hữu một liều thuốc nổ tự chế. Mặt khác, tất cả những gì Yu Dung Hyuk có là một chiếc cờ lê dày bằng cánh tay của một đứa trẻ. Ngay cả khi đó, tôi vẫn không lo lắng, mặc dù tôi không biết chi tiết hơn về lượt không, nhưng Yu Dung Hyuk sẽ không chết ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải trước khi anh ấy trải qua tất cả những bi kịch kia, và cũng không phải trước khi chúng dẫn anh ấy đến chu kỳ hồi quy dài đằng đẵng đó. Yu Dung Hyuk sẽ không bị giết, thuộc tính của hóa thân. Yu Dung Hyuk, game thủ chuyên nghiệp, đang thức tỉnh, anh ấy đang đánh thức thuộc tính độc quyền của mình, thuộc tính mà tôi khá quen thuộc. Đó là một kỹ năng cho phép anh ta số hóa mọi thứ trên thế giới này như một trò chơi điện tử và phân tích chúng. Một kỹ năng để điều khiển cơ thể của anh ấy, như thể anh ấy đang di chuyển nhân vật trò chơi của mình. Cờ lê của anh ấy đã đánh chính xác vào cổ tay của Choi Hang-yu. Kẻ đánh bom hét lên trong giây lát khi chất nổ tự chế rơi ra khỏi tay hắn. Tiếp theo, chiếc cờ lê của Yu Dung Hyuk bay thẳng vào cổ Choi Hang-yu đang bối rối. Đó là một đòn tấn công khó mà tránh khỏi, một pha phản công hoàn hảo mà anh đã tính toán bằng tài năng của mình. Thật không may, ngay cả anh ấy cũng không thể tính trước một điều. Hóa thân, Choi Hang-yu đang đầu tư 900 xu vào sức chịu đựng, và đó chính là hệ thống của thế giới mới này. Xê cú đó, đau đấy. Mặc dù một vết đỏ sẫm đã để lại trên cổ Choi Hang-yu, nhưng nó không gãy. Cơ bắp của hắn căng lên, và hắn nắm lấy cổ Yu Dung Hyuk. Khuôn mặt của anh ấy tái đi rất nhiều khi anh ấy lơ lửng trên không. Trong khi nắm lấy cổ áo nạn nhân, bàn tay còn lại của Choi Hang-yu nhặt một chiếc búa khác. Xê chết đi, ngay trong khoảnh khắc đó, Yu Dung Hyuk đã nhìn thấy quả bom tự chế rơi trên sàn nhà. Và tôi nhận ra anh ấy đang nghĩ gì. Yu Dung Hyuk ném chiếc cờ lê trong tay, và đồng thời, tôi di chuyển. Thời gian trôi chậm hơn rất nhiều. Chiếc cờ lê bay chậm đang hướng chính xác vào tâm quả bom tự chế. Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Ngay cả khi điều đó xảy ra, Yu Dung Hyuk sẽ không chết. Mọi chuyện chỉ đơn giản là phải xảy ra như vậy, nếu những gì tôi đọc là chính xác. Nhưng, tại sao thế này? Tại sao tay tôi lại run rẩy như vậy? Bức tường thứ tư, sau khi nghe thấy không khí phát ra tiếng su cha tuất, tôi tiếp tục. Nhà tài trợ của Yu Dung Hyuk có tồn tại trên thế giới này không? C.O. Tổ N. Tạ Y, giấc mơ cổ xưa nhất, tồn tại trên thế giới này. Bản thể đã trở thành giấc mơ cổ xưa nhất, sớm hơn tôi rất nhiều phiên bản nhỏ hơn của chính tôi. Hoặc, một cái gì đó có lẽ là phiên bản nhỏ hơn của tôi. Nếu là như vậy, tại sao tôi không thể cảm nhận được gì? Đó là những gì đã khiến tôi lo lắng. Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ trên thế giới này. Tất cả mọi thứ trong kịch bản, bao gồm cả các hóa thân riêng lẻ cho đến các chòm sao phủ trắng các tầng trời ở trên. Thế nhưng, tôi đã không thể cảm nhận được chỉ một điều này. Giấc mơ cổ xưa nhất bây giờ đang ở đâu? Bức tường thứ tư, không trả lời tôi, chiếc cờ lê của Yu Dung Hyuk bay tới, và sắp chạm đến quả nổ tự chế. Lẽ nào, làm thế nào mà, giấc mơ cổ xưa nhất, có thể ký hợp đồng với Yu Dung Hyuk ở lượt không? Tất cả những câu hỏi âm ỉ trong đầu tôi cho đến giờ đều biến mất ngay lập tức. Giấc mơ cổ xưa nhất, đã mơ về, cách sống sót, thật vậy, phiên bản nhỏ hơn của tôi đã tưởng tượng ra thế giới này khi đọc. Cách sống sót, và, cách sống sót, là một câu chuyện bắt đầu từ lượt hồi quy thứ ba của Yu Dung Hyuk. Vì vậy, cậu ta có thể hình dung chính xác lượt không của cách sống sót không? Cậu ta có khả năng hình dung một câu chuyện không được đề cập trong bản gốc, một thế giới mà cậu ta chưa từng đọc trước đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp đó, thì ai là chòm sao tài trợ xuất hiện trong lượt không của Yu Jung Hyuk? Quả bom phát nổ, hàng trăm mảnh vỡ bay ra đâm vào lưng Choi Hang Il, sau đó đâm vào cơ thể của những người đang bận rộn lao vào nhau. Cùng với một tiếng động lớn, trần của tàu điện ngầm bị khoét sâu. Một số mảnh vỡ bay thẳng về phía tim và cổ của Yu Jung Hyuk. Su Cha Tơ Sốt, bạn là chủ nhân của bức tường cuối cùng, khả năng làm chủ của bạn không đủ để can thiệp vào đường thế giới. Xác suất của đường thế giới đang chống lại bạn. Tôi làm lơ xác suất và bắt được mảnh vỡ đang bay. Cùng với sức nóng khủng khiếp bao trùm bàn tay, những mảnh vỡ tan thành tro trong lòng bàn tay tôi. Một điều ex machina mà đường thế giới không nhận ra đang kích hoạt. Thế giới đã cảm nhận được sự can thiệp của bạn. Ngay lúc đó, Yu Jung Hyuk đã ngẩng đầu lên. Yu Jung Hyuk bò ra từ bên dưới Choi Hang Il đang gục xuống và nhìn tôi chằm chằm. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Yu Jung Hyuk vẫn cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình. Ai? Kịch bản chính, một bằng chứng cho giá trị đã kết thúc. Bạn đã nhận được phần thưởng thông thường là 300 xu. 100 xu đã được khấu trừ làm phí sử dụng kênh. Đã bắt đầu tính toán phần thưởng bổ sung. Cùng với sự tính toán của kịch bản, đầu mọi người bắt đầu nổ tung. Và khi cơn mưa máu đổ xuống, tôi lặng lẽ nhìn Yu Jung Hyuk trên sàn. Giọng nói đầy phấn khích của Bi Hyung từ đằng xa, cũng như những lời cảnh báo của bức tường thứ tư, có thể nghe thấy tiếp theo. Ngay cả thông báo của các chòm sao nghi ngờ xác suất cũng được truyền tới. Trong khi đó, Yu Jung Hyuk đang nhìn chằm chằm vào thông báo được phát ra trước mắt với đôi mắt run rẩy. Lựa chọn nhà tài trợ, đang bắt đầu, LT, lựa chọn nhà tài trợ, GT, vui lòng chọn nhà tài trợ của bạn. Người ủng hộ bạn chọn sẽ trở thành nhà tài trợ đáng tin cậy của bạn. 1. Vị thần của rượu và sự ngây ngất. 2. Chuột ăn móng tay. 3. Hắc hỏa vực long, một chòm sao mới đã vào kênh, một chòm sao mới đang tham gia. Lựa chọn nhà tài trợ. 4. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Cách chương.